Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, Con Dâu Nuôi Từ Bé 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đến Thượng Hải có một đoạn thời gian, Ninh Thư đều không có đi gặp Trúc Nghiên. Thu, nàng mỗi ngày không phải tốn hao tại học tập quân y kiến thức căn bản, chính là chậm chậm bắt đầu dạy Trúc Tư Viễn biết chữ, đếm ngón tay, thỉnh thoảng sẽ đến trong bệnh viện đi làm thực tập y tá, chiếu cố bệnh nhân, cũng coi là trước thời gian bắt đầu thử thích ứng bác sĩ thân phận. Mỗi ngày trôi qua phong phú, hoàn toàn chính là vì mình mà sống, không phải là vì cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu mà sống. Nói thật, Trúc Tố Nương đời này liền không có vì chính mình sống một ngày. Từ nhỏ bị bán đến Trúc gia thành con dâu nuôi từ bé, sau đó liền ngày ngày chiếu cố nhỏ hơn nàng Trúc Nghiên Thu. Trúc gia nghèo túng sau, lại hạnh khổ cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu đọc sách. Đợi đến Trúc Nghiên Thu công thành danh toại, nàng liền công thành lui thân. Trúc Tố Nương tác dụng chính là cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu, cung cấp nuôi dưỡng hắn mãi cho đến chết. Sao mà thật đáng buồn, mà Trúc Nghiên Thu trong lòng còn không có thừa nhận nàng. Ninh Thư mặc vào đồng phục y tá, trên đầu mang theo mũ, khẩu trang che nửa gương mặt, đi vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy trong phòng bệnh có không ít mặc kiểu áo tôn trung sơn học sinh, còn có một số nữ học sinh. Ninh Thư xem xét loại tình huống này trong lòng liền hiểu. Những này có trí thanh niên lại cầm hoành phi ra đường du hành, cùng phòng tuần bộ cảnh sát lên xung đột, bị đánh, trên thân từng cái đều mang tổn thương đâu. Bất quá Ninh Thư gặp được một người quen, Ninh Thư cũng không nghĩ tới nàng cùng Trúc Nghiên Thu sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau. Lấy bệnh hoạn cùng bác sĩ gặp mặt, Ninh Thư nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi tại lối đi trên ghế nhỏ đọc sách Trúc Tư Viễn, hài tử, ghé thăm ngươi một chút cha là oai hùng thế nào. Ninh Thư hướng Trúc Nghiên Thu đi qua, quan sát một chút Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu da mặt trắng nõn, mặt mày đoan chính, mặc kiểu áo tôn trung sơn, đồng phục rất xuất khí, lại dẫn người đọc sách nhã nhặn. So Trúc Tố Nương, trong trí nhớ Trúc Nghiên Thu khuôn mặt rất ngây ngô, bây giờ nhìn thành thục một chút, bất quá này lại trên mặt xanh một khối tím một khối, khóe miệng đều rách, quần áo trên người đều bị túm mất mấy cái nút thắt. Ninh Thư vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, một cái nữ học sinh đi tới đối Trúc Nghiên Thu nói ra, Nghiên Thu, ngươi không sao chứ? Nghiên Thu, như vậy thân mật xưng hô. Ninh Thư nhìn về phía người nữ học sinh này, ngang tai vui mừng học sinh tóc ngắn, làn da trắng nõn, ngũ quan ôn nhu, mắt hạnh bên trong mang theo kiên nghị, xem xét chính là trong lòng có chủ ý người. Nàng nhìn xem Trúc Nghiên Thu ánh mắt mang theo lo lắng, đau lắm hả? Lúc ấy ngươi liền không nên cản ở trước mặt ta. Không có việc gì, ta thụ thương dù sao cũng so ngươi thụ thương tốt. Không có việc gì, không phải rất đau. Trúc Nghiên Thu ôn nhu an ủi nữ học sinh, lần sau không nên như vậy, ta lo lắng. Nữ học sinh mím môi, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Trúc Nghiên Thu kéo qua nữ học sinh tay, người một cái nữ hài tử đánh không lại bọn hắn, trong tay của bọn hắn còn có quân côn. Ninh Thư nhíu mày, nhìn xem hai người này hỗ động, người nữ học sinh này hẳn là Phương Phỉ Phỉ đi, xác thực xinh đẹp lại tràn đầy tinh thần phấn chấn, cùng mỗi ngày chọn gánh phơi gió phơi nắng bán đậu hũ Trúc Tố Nương khác một trời một vực. Phương Phỉ Phỉ trên thân mang theo tài trí, thanh nhã khí chất, hai đầu lông mày kiên nghị cùng quật cường lại khiến người ta cảm thấy nàng thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu năng lượng to lớn. Trúc Nghiên Thu giấu giếm Phương Phỉ Phỉ mình đã có thê tử, còn có một đứa bé. Ninh Thư ho khan một tiếng, Phương Phỉ Phỉ xoay đầu lại nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng nói, y tá, ngươi mau nhìn xem thương thế của hắn, để ta xem một chút. Ninh Thư đem Trúc Nghiên Thu đem mặt tả hữu xoay chuyển, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, vết thương da thịt, xoa chút nước thuốc, liền tốt. Ninh Thư vừa nói, vừa mở ra nắp bình, dùng cái kẹp kẹp một đoàn nhỏ bông dính nước thuốc thay hắn xoa thuốc. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Tại Trúc Nghiên, Thu khóe miệng địa phương trùng điệp nhấn một cái. Trúc Nghiên Thu lập tức đau, kêu một tiếng, che miệng hấp khí. Ninh Thư ngữ khí không vui nói ra, động cái gì, thoa thuốc khẳng định có điểm đau. Này lại Ninh Thư mang theo khẩu trang, Trúc Nghiên Thu cũng nhìn không ra cái này lòng dạ hiểm độc y tá chính là mình thê tử. Chỉ cảm thấy cái này người y tá thái độ thật kém, ấn tại trên vết thương lực đạo rất lớn, lại thêm nước thuốc bên trong cồn, vết thương đau đến giống như lại xé rách. Nghiên Thu, người nhịn một chút. Phương Phỉ Phỉ an ủi Trúc Nghiên Thu, lại đối Ninh Thư tao nhã lễ phép nói ra, cô y tá, ta tới cấp cho hắn thoa thuốc đi. Ninh Thư cách khẩu trang thanh âm ồm ồm, không cần, đây là công việc của ta. Phương Phỉ Phỉ cũng không tốt từ trong tay đối phương cứng rắn giật đồ, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Ninh Thư lại cầm bông vải đoàn dính nước thuốc hướng Trúc Nghiên Thu trên mặt thoa thuốc, da tay vẫn như cũ rất nặng. Trúc Nghiên Thu đau đến thẳng hấp khí, cuối cùng nhịn không được né tránh Ninh Thư trong tay cái kẹp. Tránh cái gì? Ninh Thư bất mãn nói. Trúc Nghiên Thu cảm thấy mình ngã tám đời mới gặp được loại này y tá, không có chút nào ôn nhu. Phỉ Phỉ, người đi về trước đi, trời đã sắp tối rồi. Trúc Nghiên Thu không muốn để cho Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy mình bây giờ dạng này dáng vẻ chật vật. Phương Phỉ Phỉ hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, trời đã sắp tối rồi. Nhưng nhìn đến Trúc Nghiên Thu mặt, lo lắng nói ra, thương thế của ngươi không có việc gì, người đi về trước đi, trời tối không an toàn. Trúc Nghiên Thu đối Phương Phỉ Phỉ nói chuyện lúc, mặt mày ẩn tình, thanh âm ôn hòa. Ninh Thư nhìn hắn này tấm nhu tình như nước dáng vẻ, quệt quệt khóe môi, cầm cái kẹp tay kích động. Trong trí nhớ Trúc Nghiên Thu nhưng chưa từng có như thế đối Trúc Tố Nương nói chuyện, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng thái độ. Nhất là khi còn bé, đó chính là đem Trúc Tố Nương xem như nha hoàn, làm ăn cơm mặc quần áo đều là Trúc Tố Nương bao hết. Mùa hè còn phải cả đêm cho hắn phiến cây quạt, đuổi muỗi. Thẳng đến Trúc Nghiên Thu cùng Trúc Tố Nương viên phòng sau, Trúc Nghiên Thu đối Trúc Tố Nương thái độ mới hơi tốt như vậy một chút. Bây giờ thấy Trúc Nghiên Thu đối Phương Phỉ Phỉ thái độ, Ninh Thư chỉ có thể nói người với người chênh lệch là to lớn. Bất luận ngươi làm nhiều chuyện, người khác đều không nhìn thấy. Phương Phỉ Phỉ trông thấy Trúc Nghiên Thu khăng khăng để cho mình đi, trong giọng nói đều là đối với mình lo lắng, gật gật đầu, lộ ra trắng tinh răng, hướng Trúc Nghiên Thu cười một tiếng, sau đó liền đi. Trúc Nghiên Thu một mực nhìn lấy Phương Phỉ Phỉ bóng lưng, ánh mắt nhu tình đều có thể hóa thành nước đổ xuống mà ra. Ninh Thư kẹp lấy miếng bông tại Trúc Nghiên Thu trên mặt sát. Trúc Nghiên Thu đau đến nhe răng nhếch miệng, ngữ khí mang theo tức giận, người đây là thái độ gì? Người liền không thể nhẹ một chút sao? Không thể. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta đã rất nhẹ, người miệng vết thương đau còn trách ta ra sức, các ngươi phần tử trí thức còn giảng đạo lý hay không? Tốt, không cần ngươi xử lý. Trúc Nghiên Thu đẩy ra Ninh Thư tay, nhất là nhìn thấy Ninh Thư trong tay tuyết trắng sáng như bạc cái kẹp, cảm giác vết thương đau vô cùng. Ninh Thư cũng không có miễn cưỡng, đem nước thuốc nắp bình đậy lên, nói ra, tiền thuốc men. Trúc Nghiên Thu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, trên dưới sờ lên, trên thân đều không có tiền, hướng Ninh Thư nói ra, hôm nay du hành, trên thân không có mang tiền. Ninh Thư ánh mắt lạnh lùng nhìn về Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút quẫn bách, cởi xuống trên cổ tay đồng hồ, mang theo một cỗ tự hào ngữ khí nói ra, đây là nước Đức Thụy Sĩ đồng hồ máy, ta trước đặt ở ngươi nơi này, ngày mai ta tới giao tiền thuốc men. Hết chương.